Tần Triều Mỹ mãn sinh hoạt. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng còn liên quan trong văn học, có thể nói chi tiết hơn Dương Phi Anh nhiều lắm. Từ đó về sau Dương Phi Anh hoàn toàn bái phục, ít nhất nói về hương liệu hắn cảm thấy không vài người có được kiến thức như Lý Quý Dương. Tiểu thiếu gia nói là thật sự, là có thể dự phòng cảm mạo. Có người hỏi Lý Quý Dương, chỉ có thể dự phòng một phần, nếu có nhiều hơn sạch sẽ hơn một ít, sẽ rất tốt. Lý Quý Dương chỉ đám người hầu, nhà của ta mỗi cách 3 ngày tắm rửa một lần, bất kể là chủ nhà hay người hầu nhất là nãi mẫu, lại cần rửa sạch sẽ, không thể có mùi khác thường cùng con dân. Mọi người nhìn qua, quả nhiên nhóm người này thoạt nhìn sạch sẽ rất nhiều, nhất là Thuần Nhã, được Lý Quý Dương nuôi dưỡng thời gian dài như vậy, thân thể cũng cao hơn, ăn mặc thật tốt, sắc mặt hồng nhuận, mắt sáng răng trắng, thần thái phi dương. Không hổ là thị nữ bên người, nhìn xem nha hoàn của người ta. Nhớ tới nha hoàn trong nhà mình, mọi người cảm thấy vẫn là nha hoàn này nhìn thuận mắt. Sau này đừng gọi Huệ, gọi là cây bội lan, xứng chi như lan. Lý Quý Dương nói, dạ, trưởng quầy cung kính xác nhận, chờ bọn họ đi rồi, những người nghe Lý Quý Dương nói chuyện liền ùa lên, mỗi người đều mua cây bội lan. Sau khi đi ra ngoài, Dương Phi Anh chắp tay. Anh tự cho rằng mình hiểu biết hương liệu hơn bất cứ kẻ nào, nhưng không biết so sánh với Lý thiếu gia, kém rất nhiều. Hôm nay, anh thụ giáo. Ngài khách khí, Lý Quý Dương nhanh chóng đáp lại. Hôm nay hắn nói chuyện về hương liệu một phen, xem như hoàn toàn nói phục Dương Phi Anh. Ở thời đại chiến quốc, chỉ có tụ nghiệp ân sư mới có thể được học sinh hành đại lễ như vậy. Điều này đại biểu chính là cảm tạ. Hai người vừa khách khí xong, trong điếm dũng mãnh tràn ra một đám người, đều là vừa rồi nghe buổi nói chuyện của Lý Quý Dương, mỗi người đều chắp tay. Hôm nay thụ giáo, không ngờ là trăm miệng một lời, mọi người khách khí, Lý Quý Dương hốt hoảng đáp lễ, thân thể này của hắn vốn còn nhỏ, tuổi tác cũng nhỏ, vừa hoảng hốt thật có hình dạng của một đứa bé. Sau đó hai người liền quy củ đi mua hương liệu, kỳ thật thời này cũng không có bao nhiêu hương liệu, con đường tơ lụa còn chưa mở ra. Rất nhiều hương liệu vực ngoại còn chưa truyền vào, Lý Quý Dương mua đều là bản địa Trung Nguyên sản xuất, đa số đến từ Sở Quốc, bởi vì Sở Quốc nằm ở phía Nam còn ven biển, tiếp cận Vân Quý đời sau, hiện tại gọi là Bách Việt. Bởi vậy Lý Quý Dương đi vào dạo qua một vòng lại không mua được gì, nhưng lại được trưởng quầy trịnh trọng nghênh tiếp làm cho hắn vô cùng ngại ngùng, bị Dương Phi Anh phát hiện. Làm sao vậy, chúng ta tiến vào cũng không mua đồ, người ta còn nhiệt tình tiếp đãi. Có phải không tốt lắm hay không? Người ta còn mời cả rượu cùng nước mật ong. Hiện tại ngươi đã là danh sĩ con đường này. Cho dù chỉ đi vào chuyển một vòng bọn hắn đều đã thật cao hứng. Dương Phi Anh chỉ sau lưng. Ngươi xem phía sau. Lý Quý Dương nghiêng đầu, hoảng sợ. Phía sau xa xa đi theo nhiều thiếu gia. Bọn họ đều muốn đi theo sau ngươi học thêm đồ vật gì đó. Còn có cửa hàng mà chúng ta đi vào cũng có người đi vào mua vài thứ. Dương Phi Anh nói. Hiện tại ngươi tùy tiện mua một loại hương liệu, bọn hắn đều sẽ bắt chước theo. Lý Quý Dương há hốc mồm, chẳng lẽ đây là cái gọi là danh nhân hiệu ứng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế ở tiệm kế tiếp hắn mua chút đào hoa, cũng là một loại hương liệu, lúc này đã có công nghệ chế tạo hoa khô, tuy rằng thô nhưng nếu đem hoa đào, phong lan nghiền nát hỗn hợp trong dầu thắp đốt đèn sẽ phát ra hương khí. Kết quả bọn họ vừa đi ra ngoài thì cửa tiệm kia đã kín người hết chỗ. Đồng thời tên của Lý Quý Dương cũng truyền ra trong thượng tầng quý tộc. Hương liệu sao, ở chiến quốc thời đại cũng chỉ có đại quý tộc có khả năng sử dụng, người bình thường mua không nổi, một chuyến đi dạo phố của Lý Quý Dương chỉ là tiền mua hương liệu cũng tiêu hết vàng, bởi vì trong tiệm chỉ lấy vàng. Đi dạo xong, Lý Quý Dương chỉ vào tiệm ăn thật lớn bên cạnh. Ta thỉnh Dương tiên sinh uống rượu. Dương Phi Anh vui vẻ đi theo hắn vào bên trong, cách chương.